Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 43, làng sương mù song đao. Cơ hồ đối mặt với vạn cân cự lực rơi đập, Ringo Amuri sắc mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ ra ong ong. Không chần chờ, nàng hai tay lưỡi đao trùng điệp, sấm sét vang dội, hung hăng nghênh kích đi lên. Phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, thủy triều che xuống, có lôi đao cùng Samehada lại trong đó va chạm, hình thành gió lốc để sóng nước bắn ra bốn phía, tạo thành ngắn ngủi trạng thái chân không. Hô, phanh. Sau một khắc, một bóng người quấn quanh lấy lôi chi chakra bay lên không ném đi. Xa xa tại sóng nước phía trên trượt. Làm sao có thể, người thuần lực lượng thế mà. Chấm ngoặc kép. Hoshigaki Kisame chật vật nằm ngửa tại sóng nước phía trên. Nắm chặt Samehada, tay phải có chút run rẩy hoạt động. Tại mới trong nháy mắt oanh kích bên trong, một cỗ khó mà chống cự lực lượng từ lôi cầm Amuri lôi trên đao bộc phát, để hắn có một loại cùng vĩ thú đấu sức ảo giác. Ta thu hoạch được tam vĩ sau không có ra ngoài qua. Người thế mà có thể khi nhìn đến ta một khắc xác định ta chính là tam vĩ Jinchuriki. Đầy trời màn mưa như chút nước. Chỗ này sóng nước phía trên sóng dữ cuồn cuộn. Lôi cầm Amuri quanh thân bao phủ ở trong sấm sét, đi chậm rãi. Bất quá, Akatsuki tình báo cũng vẻn vẹn như thế. Ít ỏi môi nhếch lên, nàng ít có lộ ra tản mạn thần sắc, tiếp tục nói: Jinchuriki được xưng là thống khổ căn nguyên, mỗi một cái bị vĩ thú phụ thân Jinchuriki đều có được căm hận chi tâm. Nhưng điểm này cũng là tương đối như thế. Ta tại thời khắc sắp chết trở thành tam vĩ Jinchuriki. Nó chakra chữa trị thân thể của ta, cứu vãn tính mạng của ta, càng làm cho ta một lần nữa có được nhấc lên lôi đao cơ hội. Cho nên, chấm ngoặc kép, lôi cầm Amuri nói xong, song đao cầm lên hướng lên trời. Trên mặt ý cười dần dần trở nên lạnh lẽo, sát ý dâng lên, nói: Ta đối tam vĩ tràn đầy cảm niệm, mà tam vĩ cũng giao phó năng lực của nó cho ta. Cự lực cùng sinh mệnh, ta đem thủ vệ nó mà chiến. Lôi đao thuật, lôi môn, ken két, đầy trời lôi đình gào thét, như long xà đồng dạng tại chìm vào hôn mê màn mưa bên trong du tẩu. Dù cho cách nhau cực xa khoảng cách, cái này một bộ hủy diệt tràng cảnh cũng thu hết vào mắt. Làng sương mù, thạch tháp ảnh lâu. Thứ đệ ngũ Mizuki Terumi Mây đứng tại to lớn cửa sổ phía trước. Xinh đẹp trên khuôn mặt treo đầy nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú nơi xa trời dị tượng trên không trung. Tình báo tổ còn không có tin tức mới nhất truyền đến a? Nàng thấp giọng quát lạnh, trong lời nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Mizuki đại nhân, Anbu tình báo tiểu tổ thứ hai đã tiến đến dò xét, chỉ là còn chưa có đáp lời. Một bên trên đất trống, một tên đầu mang mặt nạ Anbu ninja trong nháy mắt hiển hiện thân ảnh, quỳ rạp trên đất lời nói tỉnh táo nói: Quá chậm. Terumi Mây nghe vậy, thấp giọng tự nói nỉ non, sau đó nàng xòe bàn tay ra mãnh đem cửa sổ sát đất nhấc lên. Lập tức, cuồng bạo mưa gió nghiêng, lốp ba lốp bốp đánh vào. Phanh. Còn chưa chờ nàng làm ra cử động, một tiếng thô bạo đẩy cửa tiếng vang lên. Sau đó, một đạo lảo đảo thân ảnh vọt vào. Mizuki đại nhân, Akatsuki đã tiếp cận thôn. Vị trí lại sườn đông sương mù dày đặc khu bên ngoài. Ao tiểu tổ trừ ta ra không người còn sống. Mặt xanh sắc trầm thấp hét lớn, trong thần sắc đều là vội vàng sao động. Nói: Mizuki đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, xoát xoát. Lời của hắn còn chưa rơi, hai đạo áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lãnh tịch nói: Mizuki đại nhân, sườn đông xuất hiện thành viên Akatsuki Uchiha Itachi cùng S cấp phản bội ninja Hoshigaki Kisame. Xuất thủ song phương vì tinh anh thượng nhẫn lôi đao Ringo Amuri cùng Hoshigaki Kisame. Amuri lúc nào ra thôn? Chẳng lẽ nàng không biết đạo Akatsuki mục tiêu chính là nàng a? Terumi Mây nghe vậy, sắc mặt càng âm hàn mấy phần, trầm mặc mấy hơi về sau, Nàng đột nhiên quay đầu. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt đã phủ lên từng tia mềm mại đáng yêu ý cười. Nói, ao, truyền triệu tất cả thượng nhẫn cấp bậc ninja chuẩn bị chiến đấu. Trung nhẫn cực kỳ trở xuống ninja Trần An Thôn. Mizukich đại nhân, chẳng lẽ ngươi dự định, chấm ngoặc kép, nhìn xem Terumi Mây Tiếu Dung. Ao đột nhiên có mấy phần dùng mình ác hàn cảm giác. Cười khổ nói, thật có lỗi, cỗ này phân thân chakra sắp hao hết. Yêu cầu này ta, chấm ngoặc kép, vậy liền nhanh đi thôi. Trước lúc này truyền đạt chỉ thị của ta. Terumi Mây không nể mặt mũi lắc lắc gãy mất lời của hắn. Sau đó thả người nhảy lên. Lại đám người còn chưa hoàn hồn thời khắc. Thân ảnh xông vào màn mưa bên trong. Chỉ có câu nói sau cùng xa xa truyền đến. Anbu hiệp trợ ao hết thảy làm việc. Vâng, Mizukich đại nhân. Ầm ầm, ào ào ào hoa. Màn mưa bên trong. Dần dần tụ tập được cuồng phong. Lôi đỉnh mưa to như thiên hà treo ngược. Càng tiếp cận cái kia một chỗ chiến trường. Hết thảy tự nhiên vĩ lực liền càng cuồng bạo. Oanh két, oanh két. Đột nhiên, chân trời chi bưng hai đạo thô to lôi đình không hề có điểm báo trước rơi xuống. Như môn hộ đứng vững lại bạo trong mưa. Đó là Amuri lôi đao thuật, lôi môn. Terumi Mây lông mi nhíu chặt. Thân ảnh bỗng nhiên tăng tốc. Lại trong mưa đã mất đi thân ảnh. Ầm ầm. Hai đạo lôi đình như cự mãng đứng vững lại giữa thiên địa. Tàn phá bừa bãi lôi lực lại bích Namikaze trong mây khuấy động. Kisame, thuật động tĩnh quá lớn. Nơi xa, Uchiha Itachi thần sắc bình tĩnh đứng tại hồ nước phía trên. Trầm nói, ta đã biết. Hoshigaki Kisame có chút bất đắc dĩ từ trong hồ nước đứng lên. Nhếch miệng cười nói, có chút coi thường. Bất quá. Nàng cũng không phải phổ thông Jinchurikiya. Cây đao kia cho dù ở làng xương mù 7 trong đao cũng là đứng hàng đầu. Cảnh tượng này, làng xương mù tất nhưng đã biết được tin tức. Không có cách nào. Hừ hừ. Hoshigaki Kisame cười tàn nhẫn cười. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện lôi cầm Amuri vẫn tại ấp ủ lôi môn chi thuật. Lượng lớn lôi điện hội tụ lại hai thanh lôi trên đao. Dần dần. Ánh sáng óng ánh che mất hết thảy, lại cũng không cách nào thấy rõ ràng người cùng đao phân chia. Kết nối thiên địa lôi dây lại một đoạn thời khắc đột nhiên gãy mất. Cái kia một chỗ địa vực chỉ có hừng hực lôi cầu lại gào thét. Tới, Hoshigaki Kisame im ắng há to mồm cười cười. Sau đó một cái xoay người, nắm lấy Samehada đâm đầu thẳng vào dưới chân sóng nước bên trong. Két, theo động tác của hắn. Cái kia một đoàn lôi quang cũng đánh thẳng tới. Trời lôi hoành đi, vẻn vẹn lại chớp mắt trong chốc lát truy kích lấy cái sau đồng dạng chui vào dưới nước. Suy suy, ong ong, lôi cầu quang ảnh không vào nước đợt ở giữa khác. Sôi trào dòng nước tạo thành lang yên hơi nước bốc lên lấy. Lam tử sắc điện mang càng là trải rộng toàn bộ thủy vực. Sóng nước trên dưới, đều là bật lên từng tia tia lôi dẫn. Xoát xoát. Uchiha Itachi cùng ao hai tên người đứng xem phân biệt từ phiến địa vực này rời đi. Xa xa tránh đi lôi đình chi lực xâm nhập. Nhưng ngay cả như vậy, giải lại mưa to bên trong nôn nóng như cũ để bọn hắn cảm nhận được ngắn ngủi tê liệt cảm giác. Byakugan, mở, thân giữa không trung, ao mắt phải bốn phía kinh mạch dữ tợn mà lên. Ánh mắt xuyên suốt dưới nước. Amuri, tránh ra. Tên kia tại chân ngươi dưới vị trí. Đột nhiên, hắn mãnh há mồm hét lớn. Vẻ mặt nghiêm túc, phốc, phanh. Tiếng nói của hắn chưa dứt. Ringo Amuri dưới chân sóng nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó một thanh bén nhọn gai ngược mọc lan tràn hình trụ cự nhận mang theo người một bóng. Người phóng lên tận trời. Kisame, loại này đánh lén nhưng không nên đối với nữ nhân thi triển. Ringo Amuri cười lạnh xoay người bắn ra. Bàn chân lại sóng nước bên trên ngay cả đạp. Thân thể vung vẩy lôi đao tại độ chạm kích mà lên. Keng. Song đao gặp nhau. Kisame cầm đao hai tay run rẩy, trầm thấp nói. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi còn tính là nữ nhân à. Oanh. Dùng sức ủng hộ mấy hơi.